Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy. Bộ phim Khúc ca cát vàng cũng không phải bộ phim được chú ý nhiều nhất, nhưng mà nhờ phúc của nữ chính Đào Yêu. Cô là điển hình của sự dẫn đầu, bất kỳ một việc gì, chỉ cần xuất hiện hình bóng cô, ngày hôm sau liền chiếm cứ trang đầu của các tờ báo cùng trang web. Mà điều kiện đoàn làm phim Khúc ca cát vàng không tốt, đối lập mạnh mẽ với nữ vương Đào Yêu, xung đột mãnh liệt càng khiến mọi người chú ý, đặc biệt phim vừa mới quay, nam chính lại xảy ra tai nạn. Không ít người bàn tán sôi nổi, nói ánh mắt Đào Yêu nhìn nhầm rồi, bộ phim này chỉ là phế phẩm. Càng không ít minh tinh ghen tị Đào Yêu, ở sau lưng nói xấu. Chú viết thông báo như vậy không có vấn đề gì chứ? Quách Đạo nhìn Thường Tranh, ông đưa phần thông báo viết sẵn đưa cho Thường Tranh đọc. Thường Tranh nhìn, không biểu vì sao chỉ là một thông báo Quách Đạo lại hỏi mình như vậy. Thông báo này nhìn qua bình thường, không có gì lạ, chỉ là nói với mọi người, đoàn phim Khúc ca cát vàng đã tìm được nam chính. Nhưng mà trong tờ thông báo ngắn này lại có vài chỗ cố ý nhấn mạnh nam chính được chọn này chỉ là nhân viên đóng thế, chưa có bất luận kinh nghiệm trong bộ phim nào, dù điện ảnh hay truyền hình. Thường Tranh có thể tưởng tượng thông báo này phát ra bên ngoài, sẽ gây ra sóng to gió lớn. Đến lúc đó hắn là nhân vật trọng tâm của câu chuyện, áp lực cùng cái nhìn soi mói của mọi người đặt lên vai hắn sẽ nhiều như nào. Chỉ là đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Bộ phim Khúc ca cát vàng này, mặc dù có nữ hoàng phòng bán vé Đào Yêu tham gia, nhưng so sánh với các đạo diễn nổi tiếng khác, lực quảng cáo thấp hơn nhiều. Trong tình huống bình thường, mức độ nổi tiếng của một bộ phim có quan hệ rất lớn tới việc quảng cáo trong phòng bán vé. So sánh Khúc ca cát vàng với các bộ phim khác nhiều phương tiện quảng cáo lạc hậu, như vậy chỉ còn cách tìm con đường khác. Phần thông báo này truyền ra ngoài, nhất định sẽ mang tới quảng cáo rộng lớn cho bộ phim, nhưng sau khi phim phát sóng, nam chính không diễn đạt đủ tiêu chuẩn của người xem, việc sau đó bộ phim sẽ gặp phải tai nạn. Mà ngược lại, nếu Thường Tranh đóng vai nam chính làm mọi người yêu thích, hiệu quả đạt được khó có thể đo được. Mặc kệ đối với đoàn phim hay bản thân Thường Tranh, Quách Đạo nhìn chàng trai trước mặt, nếu cậu ta không muốn, ông đành phải viết một đoạn thông báo khác. Chỉ xem cậu ta có dám tự tin vượt qua tất cả không? Thường Tranh đọc kỹ thông báo, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Quách Đạo. Cháu thấy không có vấn đề gì cả. Quách Đạo nhíu mi, cậu hiểu ý tứ của tôi không? Thường Tranh nở nụ cười, trong nháy mắt Quách Đạo nhìn thấy Yến Hoàng Tử kiêu ngạo khí phách kia. Cháu tin tưởng Quách Đạo, cũng tin tưởng thực lực của bản thân. Vậy được, Quách Đạo cũng không nói lời vô nghĩa. Tôi sẽ bảo trợ lý đưa đoạn thông báo này lên mạng. Người đàn ông trung niên lần đầu tiên nở nụ cười sau khi gặp hắn. Không cần quá lo lắng, theo lời của cậu tôi tin tưởng cậu, cũng tin tưởng bản thân mình. Đoạn đối thoại của hai người cũng không bị người thứ ba nghe được. Lúc Thường Tranh ra khỏi phòng Quách Đạo không lâu, Khúc ca cát vàng ở trên mạng ra thông báo. Nam chính mới của bộ phim Khúc ca cát vàng đã xuất hiện. Cách chương.